Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1260, bảy loại thánh hỏa. Võ tinh lấp lánh, chương 1260, bảy loại thánh hỏa dược thần điện. Lần này hết thảy tiến vào 50 vạn người, dạng này nhân số không thể bảo là không nhiều. Nhưng là có 2/3 dừng bước ở phía trước 2 tầng. Có hơn phân nửa tại tầng thứ nhất ngây người không đến 10 ngày nửa tháng sau liền bị đưa ra mảnh. Không gian này, mỗi một tầng dãy núi đều có hạn chế. Có thể thông qua người khảo nghiệm cũng không nhiều. Đầu cơ trục lợi hạng người muốn lừa dối qua quan. Nói nghe thì dễ, địa phương này phảng phất có người tại nắm giữ. Những cái kia hỏa nghĩ nhân sức chiến đấu cường đại, miểu sát không ít người. Có người tại tầng thứ nhất đạt được khả quan thu hoạch. Một chút cổ lão đan phương thiên kim khó được. Một chút luyện đan thủ pháp càng là đáng quý. Có người tại trong tầng thứ hai lại kiến thức cái gì là luyện đan chi đạo. Đối với tinh luyện càng nhiều kiếp số đan dược có linh cảm. Mà lại ở trong vùng núi này cũng đã nhận được một chút thánh thảo. Thậm chí luyện hóa một chút lực lượng linh hồn. Tăng lên linh hồn chi lực. Đạt được một chút chân quý truyền thừa. Đối bọn hắn tới nói. Có thể được đến một chút thu hoạch đều đã chuyến đi này không tệ. Nơi này truyền thừa đều 10 phần cổ lão. Lai lịch kinh người. Có thể trợ bọn hắn đi càng xa. Có thể bước vào tầng thứ ba người đều là cao cấp luyện dược sư. Hoặc là những cái kia vô cùng có thiên phú đỉnh cấp tiểu thánh dược sư. Tầng này đối với bọn hắn tới nói thu hoạch là lớn nhất. Là học tập luyện đan một tầng. Mặt khác tại tầng này trong dãy núi có rất nhiều thánh dược. Còn có hiếm thấy kỳ thạch. Chính là chế tạo tuyệt hảo dược đỉnh vật liệu. Thậm chí còn có một ít hỏa trùng. Đạt được mấy sợi đều có thể luyện hóa thành mình chân hỏa vân vân. Tại này cấp độ cạnh tranh là kịch liệt nhất, cũng là hung hiểm nhất. Nơi này hung thú, linh yêu nhiều không kể xiết, chiến lực đều rất cường đại. Hơi không cẩn thận cũng có thể vẫn lạc. Tào Kỷ Phi, Dược Diệu Diệu, Miêu Mạc cùng Đan Tư đều đặt chân tầng này. Riêng phần mình đều đang tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Dương Vũ không có hầu ở bên cạnh bọn họ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại tôi luyện. Hắn cũng không muốn đoạt cơ duyên của bọn hắn. Đường Dương Vũ chạy tới phía nam dãy núi thời điểm. Từng cây cây già bàn cầu tại sơn lĩnh chi đỉnh. Rất nhiều kỳ hoa dị thảo phóng thích ra nồng đậm mùi thuốc đạo. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một hai kiện tiên thiên chiến binh bại hoại thực vật. Thật không hổ là một mảnh cổ lão dãy núi chi địa. Dương Vũ cùng Địa Long trực tiếp xâm nhập nơi này. Cũng tao ngộ không ít hung thú công kích. Đều bị Địa Long từng cái thôn phệ hết. Dương Vũ không tiếp tục xuất thủ đối phó đám hung thú này. Hắn xuất thủ thời điểm chỉ là ngắt lấy nơi này thánh dược mà thôi. Khắp nơi trên đất là bảo. Nhưng đối với những cái kia cao cao tại thượng dược thần điện tới nói đều là cỏ dại đi. Dương Vũ ở trong lòng cảm khái nói. Hắn thu hoạch được một phen về sau. Tại chỗ sâu nhìn thấy một tấm bia đá. Giống như là một con thạch trưởng đứng sừng sững ở bụi cỏ ở trong. Có hóa hình linh yêu xếp bằng ở tấm bia đá này trước cảm ngộ thiên địa. Dương Vũ cùng Địa Long chạy đến. Bọn hắn cũng chưa từng thụ ảnh hưởng, tựa hồ đã say mê tại cảm ngộ thế giới ở trong. Bọn hắn cũng là tại tu hành sao? Dương Vũ hướng Địa Long hỏi. Đương nhiên, nơi này tuế nguyệt từ từ, cùng ngoại giới ngăn cách, không tu hành lại muốn như nào đâu. Khâu Long đáp lại nói. Tiếp lấy hắn còn nói, đã từng có thần minh nói cho chúng ta biết, chỉ cần lĩnh ngộ nơi này tuyệt học. Liền có thể mở ra thiên địa, rời đi mảnh không gian này, cho nên bọn hắn không thể không tu luyện, mà lại cũng xác thực có thu hoạch, nhưng muốn rời khỏi nơi này còn làm không được. Dương Vũ nhẹ gật đầu lại hỏi, ngươi ở chỗ này cảm ngộ qua, đáng tiếc không cảm ứng được. Khâu Long chi tiết nói. Thế là, Dương Vũ xếp bằng ở Khâu Long trên đầu, nhìn trước mắt bia đá, cũng muốn phỏng đoán một chút tấm bia đá này đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Một hồi về sau, hắn thời gian dần qua say mê tại trong đó, thấy được một con kinh thế hòa trưởng mang theo thiên địa chi uy chụp về phía Thương Khung. Đánh cho Thương Khung băng liệt ra, khủng bố như thế một trường không thua gì Hiên Viên Bá Đạo tự sáng tạo Bá Đạo Thần Trường. Dương Vũ chỉ thấy tình hình này, lại là học không đến nó tinh túy. Muốn thu hoạch được nó tinh túy không chỉ là phải dùng mắt đi xem, còn muốn dùng tâm đi nhìn. Dương Vũ vận khởi hồn quyết, động đến linh hồn, hết sức chăm chú cảm thụ được trong tấm bia đá kinh người truyền thừa. Rất nhanh, hắn liền đem một trường này lạc ấn thật sâu ghi tạc trong đầu. Bỗng nhiên, bia đá lấp lóe, có một sợi thánh quang hướng phía Dương Vũ mi tâm không có tới. Dương Vũ ánh mắt mở ra, nâng lên liền đánh ra một trường, Bá Đạo Thần Trường. Kia một sợi truyền thừa ý chí thế mà bị Dương Vũ một trường cho đánh nát rơi mất. Bia đá cũng theo truyền thừa ý chí bị đánh nát mà xuất hiện rạn nứt. Rất nhanh liền nát một chỗ. Rất nhiều ngồi xếp bằng ở đây linh yêu bị bừng tỉnh. Bọn hắn mang theo một mặt bất mãn chi sắc nhìn xem Dương Vũ. Hận không thể đem hắn cho xé sống rơi. Khâu Long cũng là chắt lưỡi nói. Chủ nhân cái này, đây chính là truyền thừa lạc ấn. Ngươi thế mà đưa nó hủy. Không có gì ghê gớm lắm. Dương Vũ mây trôi nước chảy nói. Địa phương này tràn đầy quỷ dị. Hắn không muốn bị bất luận cái gì ý chí lực ảnh hưởng. Dù là tấm bia đá này truyền thừa bất phàm, nhưng hắn không cần thiết hoàn toàn tiếp nhận. Hắn đã nhớ kỹ một trưởng kia chi uy. Về sau tham khảo tu hành liền tốt. Ghê tởm nhân loại, hủy chúng ta truyền thừa. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ăn hắn, nhất định phải ăn hắn, nếu không khó tiết mối hận trong lòng. Những này linh yêu một lòng muốn tu được tuyệt kỹ phá không. Mà đi, bây giờ bia đá không có, bọn chúng còn thế nào tu hành, còn thế nào ra ngoài? Muốn tạo phản sao? Khâu Long hét lớn, rất nhiều linh yêu vẫn là bị hắn trấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi nhìn kỹ. Dương Vũ thì là tại đỉnh đầu hắn phía trên kết ấn, tạo thành một thế kinh người trưởng lực, hướng phía bầu trời giận đánh ra một trường. Bầu trời bị hắn cái này to lớn trưởng ấn lực lượng oanh lắc lư. Có từng tia không gian nứt gặp hiện ra ra. Những cái kia linh yêu đều bị sợ ngây người, bọn hắn lĩnh ngộ nhiều năm đều không thể tập được tinh túy. Nhân tộc này thiếu niên vừa tới không bao lâu liền làm được. Hẳn là tấm bia đá này chỉ người thích hợp tộc. Đi thôi, Dương Vũ không muốn lưu lại nơi này. Thúc giục Khâu Long rời đi. Tấm bia đá này truyền thừa xác thực phi phàm, là một môn chuẩn thần kỹ. Thế nhưng là muốn dựa vào nó mở ra mảnh không gian này là không thể nào. Những cái kia linh yêu chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Dương Vũ lại cùng Khâu Long ép chuyển mấy chỗ bia đá chi địa. Mỗi một chỗ bia đá đều lạc ấn lấy một môn chuẩn thần kỹ. Trong đó có một môn thần kỹ xưng là Đại Bi Thủ. Là tất cả chuẩn thần kỹ bên trong cường hãn nhất. Bị Dương Vũ triệt để ghi lại. Những bia đá kia không có bị hắn hủy đi. Lưu cho những người khác cùng linh yêu rõ ràng cảm ngộ. Mà khối đá thứ nhất bia cũng không phải là hắn cố ý hủy hoại. Chỉ là không biết phá vỡ truyền thừa ý chí, bia đá sẽ hủy đi. Dương Vũ ở chỗ này dừng lại 7 ngày, cũng góp nhặt không ít thảo dược. Lại chạy tới phía tây đi. Phía tây liên tiếp phía nam, một đầu thật dài hỏa long bàn cư ở chỗ này. Kinh thiên hỏa diễm hết sức kinh người. Hỏa long dài tới 100 dặm. Lại phân làm 7 đốt, mỗi một tiết đều là khác biệt nhan sắc, vô cùng thần kỳ. Cái này 7 đốt nhưng thật ra là mỗi ngọn núi lửa khẩu hình thành. mỗi một ngọn núi lửa trong miệng đều ẩn chứa một loại thánh hỏa, thậm chí là đến gần vô hạn thần hỏa cấp bậc tồn tại. Cái này bảy loại thánh hỏa lai lịch kinh người, phân biệt là xích diễm hỏa, cự hạt hỏa, ba vẫn hỏa, lưu ly hỏa, quỷ hồn hỏa, tử dương hỏa cùng địa ngục hỏa. Bảy loại thánh hỏa hình thành một đầu thất thải hỏa long. Một khi dung hợp lại cùng nhau, tất nhiên là kinh thiên thần hỏa. Đã từng Miêu Lư Kỳ tới chỗ này, lấy được ba loại thánh hỏa hỏa chủng, dung hợp trở thành mình đặc biệt hỏa chủng. Dược thần hoàng thì là chuyên chú vào lưu ly hỏa chủng, có thể luyện ra cực kỳ thuần túy đan dược. Nghe đồn Hạng Đỉnh Thiên đi khắp bảy thanh núi lửa, góp nhặt bảy loại hỏa chủng. Phải chăng như thế không phải ngoại nhân biết được? Dương Vũ lòng dạ trở nên rất khô nóng, làm yêu cơ muốn thôn phệ cái này bảy loại hỏa chủng. Chủ nhân, bọn chúng giống như tại dung hợp. Làm yêu cơ cướp sau khi ra ngoài kinh hô lên. Dương Vũ bôi qua vẻ kinh ngạc nói, vậy chúng nó hình thành mới hỏa chủng, chẳng phải là trở nên rất cường đại? Dương Vũ nhớ tới thu hoạch được U Minh Huyền tinh khí tràng cảnh. Đây chính là hóa linh tồn tại, sức chiến đấu phi thường cường hãn, mà trước mắt bảy loại hỏa chủng dung hợp trở thành một loại mới hỏa chủng. Chẳng phải là muốn hủy đi phương không gian, nó sẽ trở thành một thần cấp hỏa linh, mà lại là cao cấp thần cấp hỏa linh. Đến lúc đó ta cũng chỉ sẽ bị nó thôn phệ phần. Làm yêu cơ đáp lại nói, vậy phải làm thế nào? Hiện tại tiến đến ngăn cản còn kịp sao? Không còn kịp rồi, bọn chúng hỏa lực quá cường hãn, một khi ta tới gần quá khứ sẽ bị bọn chúng phản thôn phệ. Chủ nhân ngươi khả năng cũng ngăn không được, xem ra chỉ có thể từ bỏ. Có lẽ chờ chủ nhân sắp đi ra thời điểm lại đến nhìn xem, nó dung hợp cũng chưa chắc sẽ thuận lợi. Nếu như thừa dịp nó dung hợp thời điểm, đưa chúng nó đều thôn phệ hết, có lẽ ta sẽ bước vào thần hỏa liệt kê. Hiện tại, làm yêu cơ cũng chỉ có thể xem như chuẩn thần hỏa. Có được có thể so với thần hỏa chi năng, không phải chân chính thần hỏa, chỉ có thể làm như vậy. Dương Vũ cũng không dám khoe khoang, bảy loại chuẩn thần hỏa dung hợp cũng là long trời lở đất sự tình. Hắn còn không có năng lực ngăn cản, nếu như cái khác luyện dược sư phát hiện nơi đây tình huống, nếu là có thể nhẫn không đi thu lấy hỏa chủng còn có mạng sống, nếu là khoe khoang chỉ sợ một con đường chết. Dương Vũ thầm nghĩ nhất định phải đem tin tức này nói cho Tào Kỷ Phi. Miêu Mạc bọn hắn cũng không thể để bọn hắn vờ ngớ ngẩn. Dương Vũ thu liễm hỏa khí, tại biên giới đi một vòng, thu được mấy khối thánh diễm thạch, cùng Khâu Long chạy tới phía bắc luận đan đài đi. Luận đan đài là dược thần điện đệ tử luận đan đạo chi địa, là một chỗ diệu địa. Đi vào luận đan đài, phương đến chứng đan đạo, đây là tất cả tiến đến luyện dược sư hướng tới chi địa. Dương Vũ đi vào luận đan đài phụ cận, chỉ gặp một tòa lẻ loi trơ trọi đạo đài tại phía trước. Bốn phía cỏ dại rậm rạp, loạn thạch một mảnh, lộ ra hoang vu đến cực điểm. Thật sự là nhìn không ra nó có chỗ nào thần kỳ. Bỗng nhiên, luận đan trên đài xuất hiện một bóng người, hướng về Dương Vũ cung kính một chút thân thể nói, Đặng Kỳ hữu lễ, đạo huynh mời. Dương Vũ từ Khâu Long trên đầu đi xuống, một bước leo lên luận đan đài, đáp lễ đáp, tại hạ Dương Vũ, mời, đạo huynh hiểu phân biệt dược hay không? Tự nhiên hiểu, thuốc kia có bao nhiêu chủng loại? Nổi danh người 108.000 chủng, vô danh người nhiều không kể xiết. Dược có linh hay không? Dược có linh, dùng cái gì làm thuốc? Lấy linh làm thuốc, luận đan đạo, người hỏi ta đáp, Đặng Kỳ liên tục 10 hỏi, Dương Vũ liên tục 10 đáp, sau đó Dương Vũ cũng liên tục 10 hỏi, luận đến Đặng Kỳ liên tiếp 10 đáp, lẫn nhau có vãng lai, đều tại luận dược chi đạo. Không biết qua bao lâu, Đặng Kỳ hoàn lễ biến mất.